Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, liên chiêu mở lớn. Vòng thứ nhất tỷ thí kết thúc. 8 tên người thắng lần thứ 2 rút thăm. Lần này Lý Huyền Dạ vẫn không có cùng Hải Minh Huy đụng với, mà là rút chúng một tên nữ đệ tử, tên là Từ Oánh Óng Ánh, ở vũ đấu đường xếp hạng trung lưu. Lần này Lý Huyền Dạ không dùng khí lực gì liền ung dung thắng được. Vòng thứ 3 thăng cấp 4 người. Lý Huyền Dạ vẫn không có rút chúng Hải Minh Huy. Đối thủ của hắn một gã khác vũ đồ cấp 9 cao thủ. Vũ đấu đường xếp hạng người thứ 6. Tên là Tô Thần. Phong độ phiên phiên. Ánh mắt tầm nhìn. Ta chịu thua. Vừa đi trên diễn võ đài, Tô Thần liền lựa chọn bỏ quyền. Lý Huyền Dạ vẻ mặt quái lạ. Vòng thứ 3 bỏ quyền nhưng là phải chụp 1 vạn điểm. Người chắc chắn chứ? Tô Thần cười nhạt một tiếng. Tô Vũ Vi là biểu muội ta. Bất quá ta rất chán ghét nữ nhân này. Người giúp ta giáo huấn nàng một trận. Ta lẽ ra nên biểu thị một hồi cảm kích. Hơn nữa ta từng cùng Ngụy Nguyên lén lút luận bàn qua vài lần. Cũng khó khăn địch hắn nổ tung đốt máu công. Nhìn ngươi chiến đấu mới vừa rồi, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Không bằng chịu thua tới thoải mái. Lý Huyền Dạ yên lặng. Lại là bởi vì lý do như vậy. Rất nhanh, Hải Minh Huy cũng thuận lợi đánh bại đối thủ thăng cấp. Hiện tại đài diễn võ trên cũng chỉ còn sót lại hắn cùng Lý Huyền Dạ hai người. Nhất trận đại chiến không thể tránh khỏi. Có điều đến giờ phút này rồi, Hải Minh Huy đã triệt để thu hồi ý khinh thường. Đang lúc này, vận trên sông lái tới một chiếc rách dưới chiến thuyền. Ở đầu thuyền đứng thẳng lấy hai đạo phong hoa tuyệt đại bóng người. Mọi người thấy thế lập tức nghênh tiếp. Tiêu Tư nói, Khổng Linh Huyên, vũ đấu đường hai vị thiên kiêu. Vừa ra trận liền khí tượng bất phàm, lướt sóng trèo lên vân. Từng bước một bước trên diễn võ đài, hấp dẫn đông đảo chú ý. Liền ngay cả Hải Minh Huy nhìn thấy hai người này, cũng tự giác cúi đầu. Ánh mắt kính nể, Tiêu Tư đạo một thân màu mực áo dài. Giữa hai lông mày mang theo một tia bất cần đời tà khí. Ánh mắt rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Tự tiếu phi tiếu nói. Ồ, vị này chính là Lý gia thiếu gia Lý Huyền Dạ. Mới vừa gia nhập vũ đấu đường đều có thể tại đài diễn võ trên chống đỡ đến bây giờ. Xem ra thực lực không tệ nha. Khổng Linh Huyên dáng người yểu điệu. Phong vận cảm động. Một bộ áo trắng như tuyết. Lông mày giống như khói. So với Tô Vũ Vi càng cao hơn lạnh. Hơn nữa không giống với Tô Vũ Vi loại kia hết sức giả bộ cao lãnh. Trong con mắt của nàng, tựa hồ không tồn tại bất luận rung động gì buồn vui. Chính là thiên địa đảo ngược, núi lở biển nứt, cũng sẽ không để lông mày của nàng nhăn trên mày may. Lý Huyền Dạ lấy động sát thuật kiểm tra, phát hiện hai người đều là cấp 10 đỉnh cao. Chỉ nửa bước bước vào vũ linh thực lực cấp bậc, đặc biệt là Khổng Linh Huyên. Nàng tựa như lúc nào cũng có thể đột phá vũ linh cấp. Chỉ là ẩn mà không phá. Hết sức biết điều. Được, rất tốt. Xem ra ta vũ đấu đường chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón hai tên vũ linh cường giả. Khương Vũ nhìn hai người, lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Bốn bánh tỉ thí bắt đầu. Hải Minh Huy, Lý Huyền Dạ, hai người ngươi bên trong. Mặc kệ ai thắng ra, đều có tư cách từ Tiêu Tư đạo Khổng Linh Huyên trong hai người chọn một vị tiến hành khiêu chiến. Thua cũng sẽ không khấu trừ nhất điểm tích phân. Như thắng, trực tiếp khen thưởng 10 vạn điểm. Lên cấp diễn võ bia người thứ nhất. Gấu kiện cao giọng nói rằng, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Lý Huyền Dạ, người chạy không thoát. Hôm nay ta liền để ngươi rõ ràng đắc tội ta Hải gia hậu quả. Hải Minh Huy khí thế hùng hổ. Ra tay chính là khiếu thiên trưởng, uy thế kinh thiên động địa. Mấy ngày không gặp, tiểu Hải thực lực lại có tinh tiến. Xem ra hắn cũng nhanh chạm tới vũ linh ngưỡng cửa. Tiêu Từ đạo nghiêng theo ở trên khán đài. Bên người vây quanh không ít vũ đấu đường đệ tử. Từng cái đối với hắn cung kính rất nhiều. Dường như tùy tùng, Khổng Linh Huyên này cao lãnh nữ thần. Nhưng là liền xem trận chiến hứng thú đều không có. Tự mình ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Trong vòng 10 thước đều không người dám tới gần. Trưởng gió gào thét, Hải Minh Huy đã đi tới Lý Huyền Dạ trước người. Lý Huyền Dạ rất rõ ràng, dựa vào bản thân cấp 8 thực lực, căn bản không thích hợp cùng Hải Minh Huy thời gian dài giao chiến. Nếu muốn thủ thắng, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Trong nháy mắt bên trong xoay chuyển thế cuộc mới được. May mắn là, sàn diễn võ trên tỷ thí cấm chỉ khiến dùng vũ khí. Hải Minh Huy thực lực tuy mạnh, nhưng muốn ở một đòn bên trong đánh bại Lý Huyền Dạ cũng vô cùng khó khăn. Nhưng ma tí giới chỉ công hiệu, nhưng cũng không là nhất định phải mượn vũ khí mới có thể phát huy. Chúng cho ta, Lý Huyền Dạ tiểu vô tướng công tăng lên tới cực hạn. Nội lực hầu như đạt đến bên ngoài trình độ, lòng bàn tay hiện lên một vệt quang thải kỳ dị, lấy Thùy Vân trưởng đấu mà đi. Nguyên khí bên ngoài, vũ đồ có thể cảm giác ứng nguyên khí đất trời liền đã coi như là kiệt xuất thiên tài. Còn chưa nghe nói qua vũ đồ giai đoạn liền có thể nguyên khí bên ngoài. Cái này cỡ nào yêu nghiệt thiên tư mới có thể làm đến a? Khương Vũ thấy cảnh này, cũng không nhịn được sáng mắt lên. Hắn đối với Lý Huyền Dạ đánh giá đã đầy đủ cao. Nhưng lúc này Khương Vũ nhưng không tên cảm giác mình căn bản không có nhìn thấu Lý Huyền Dạ. Tiềm lực của hắn thậm chí càng vượt qua chính mình dự đoán. Nhận lấy cái chết, Hải Minh Huy lửa giận toàn bộ triển khai. Khiếu thiên trưởng nổ vang mà tới. Mang theo liên tiếp kịch liệt tiếng nổ. Tiên truyền giác ngộ, thanh thế dọa người. Như là tiếng chuông vàng kẻng lớn nổ vang bình đi lên. Kiên cố sàn diễn võ đều không ngừng được rung động. Ở Lý Huyền Dạ cùng Hải Minh Huy trong hai người, kéo ra một cái sâu không thấy đáy vết nứt, dường như muốn đem trọn tòa sàn diễn võ đều chia ra làm hai. Hô, Lý Huyền Dạ bạo lùi lại mấy bước, lòng bàn tay hầu như nứt ra, máu tươi ràn rụa, vội vã vận chuyển nội lực, mới đưa thương thế áp chế lại, nhưng nguyên cả cánh tay đều cơ hồ mất đi hành động lực. Xương ngón tay vỡ vụn vài cái, quả nhiên vẫn là không được a, thực lực cách biệt quá cách xa. Cấp 8 đối với cấp 10 căn bản không có gì phần thắng. Thắng bại đã định, Hải Minh Huy trung quy là xếp hạng thứ 3 cường giả. Có điều trận chiến này qua đi, Lý Huyền Dạ nhất định phải danh tiếng vang xa. Ồ, kỳ quái, Hải Minh Huy tại sao bất động? Không phải nên thừa thắng xông lên à? Mọi người nghị luận sôi nổi. Bỗng nhiên có người nhận ra được Hải Minh Huy trạng thái khác thường. Thân thể phảng phất rơi vào cương trực, mất đi trực giác, tê, này Hải Minh Huy sức mạnh so với Mã Tam gia còn cường thịnh hơn 3 điểm. Sức mạnh sợ là có 150 tả hữu đi. Có điều chúng rồi mê hoặc hiệu quả, chỉ ít trong vòng 3 giây hắn đã triệt để đánh mất năng lực hoạt động. Lý Huyền Dạ hít một hơi, thật sâu, dùng nhất hơi thở thời gian khôi phục thương thế, bình định nội lực, sau một khắc. Lý Huyền Dạ hung hãn điều động, lục mạch thần kiếm xuất hiện giữa trời, đánh về Hải Minh Huy, qua dựa vào, này lại là cái gì võ kỹ? Lý Huyền Dạ kẻ này lá bài tẩy cũng quá là nhiều đi. Quả nhiên là nguyên khí bên ngoài, tuy rằng này nguyên khí tính chất không đủ thuần túy, có thể Lý Huyền Dạ lại muốn đến sử dụng kiếm khí đến ràng buộc nguyên khí biện pháp, đem nguyên khí lẫn vào kiếm khí bên trong đánh ra. Cái tên này đầu là thế nào lớn lên? Quá yêu nghiệt. Hơn nữa Hải Minh Huy trạng thái không đúng, lại không biết phòng bị, tựa hồ cũng là chúng cái gì võ kỹ, tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Mọi người không khỏi trợn to tròng mắt. Chính là liền Tiêu Từ Đạo liền thay đổi tản mạn tư thái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ chiến cuộc. Khổng Linh Huyên cũng hơi mở hai mắt ra, không hề tâm tình đánh giá một chút. Đi xuống cho ta. Thứ ba hơi thở về sau, Lý Huyền Dạ cũng miễn cưỡng khôi phục trạng thái. Một cái tật phong nỗ lực, như lướt qua giống như tấn công về phía Hải Minh Huy. Cùng lúc đó Hải Minh Huy cũng chật vật giật giật đầu ngón tay. Nhưng mà lúc này đã muộn, Lý Huyền Dạ tật phong nỗ lực phối hợp toái nhục thích. Một bộ liên chiêu oanh đến, trực tiếp đem Hải Minh Huy nổ ra sàn diễn võ ở ngoài. Lý Huyền Dạ lại thắng, bút hứng thú các, x bức cơ ghê, c, Hạo kiếp kết thúc,